Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 568, gà rán. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Trong video một đám nam thần run a run, nhìn bộ dáng hung ác nham hiểm như ma của hoàng phủ bạc ái. Đồng thời ý vị thâm trường cười tà. Một cửa hàng đồ ngọt trên đường quảng trường. Đột nhiên đi vào ba người đàn ông anh tuấn phi phàm. Chọc cho tất cả cô gái trong cửa hàng đều hút ngược khí kinh hô hoa mắt ngây ngốc. Ghế dài dựa cửa sổ. Đây là biện pháp cậu nói. Hoàng phủ bạc ái suýt xé nát Sở Nam Xuyên. Ánh mắt lãnh lệ nhìn lướt qua. Thật sự là không nhịn được gương mặt run rẩy. Kỳ Mộ Phi cũng không bình tĩnh kéo kéo khóe miệng. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu nha thiệt tình không phải tới chọc cười chứ. Vừa rồi, Sở Nam Xuyên ở trong video nói. Anh ta có biện pháp biết Kiệt Hận Thiên hẹn vợ của hoàng phủ anh ăn cơm làm gì? Làm nửa ngày, chính là chạy đến nơi đối diện người ta ăn cơm. Cũng chính là trong tiệm đồ ngọt này. Lấy ống nhòm, lén nhìn, giống như bệnh tâm thần. Tất cả cô gái trẻ tuổi trong tiệm bánh ngọt, nếu không đang thân thiết với người yêu, bọn họ liền trực tiếp ngơ ngác duỗi đầu nhìn ba người đàn ông ngồi chung một chỗ. Một đám nữ sinh đó vô hạn mơ màng biểu tình hủ nữ. Vị bạc ái thiếu gia nào đó rất muốn nổi bão. Sở Nam Xuyên cố ý đặc biệt vén một kiểu tóc bảnh bao. Chọc cho các nữ sinh trong tiệm đồ ngọt hận không thể đều té xỉu. Sau đó nói, hoàng phủ, đây cũng không nên trách tôi. Sao tôi biết Kiệt Hận Thiên lại có thể mời vợ cậu ăn gà rán? Cả người lão tử đều bị sét đánh rồi. Lại nói cơm chưa ánh nến, lại nói sâm panh hoa hồng đâu rồi, Kiệt Hận Thiên anh ta đặc biệt sao, có cần keo kiệt như vậy không? Sở Nam Xuyên vô cùng khinh bỉ khóe mắt hướng sang phải. Đường cái xéo đối diện, đúng lúc là một cửa hàng thức ăn nhanh KFC. Mơ hồ thấy một đôi nam nữ ngồi đối diện sát cửa sổ. Cách chương.